Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 425, khống chế toàn diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử lý xong này hết thảy về sau, Vương Đạo Viễn cũng là mệt đến ngất ngư, Vạn Thi chân nhân chỉ biết là phân thân dưỡng hồn thuật chốc cơ kỳ bộ phận, đằng sau bộ phận đều là chính hắn thôi diễn ra tới, căn bản không hoàn thiện, nếu không phải có Trảm Hồn Đao, Trảm Phá Tử Phù cùng dị tượng, hắn căn bản không đả thương được đồ họ tu sĩ thần hồn. Như là không có ngũ hành phục ma ấn chân áp chi lực, hắn cũng vô pháp tại không bị thương nhục thân dưới tình huống chế ngự người này. Quan trọng nhất là Tà Dương cung quá kém cỏi, nếu là như Thiên Cơ tông như vậy tông môn, kim đan đích truyền trong thức hải cũng sẽ từ trưởng bối gieo xuống thần thức bí pháp. Có ngoại lực công kích thức hải lúc sẽ phản kích, vô pháp ngăn cản ngoại lực lúc sẽ vượt lên trước phá hủy tu sĩ hồn phách, tránh khỏi tiết lộ bổn tông môn cơ mật. Loại này người căn bản vô pháp luyện chế thành phân thân, còn có thể sẽ làm bị thương chính mình. Còn hảo Tà Dương cung chỉ là cái nhà giàu mới nổi, không có loại này cao minh bí pháp. Giải quyết đồ họ tu sĩ sự tình, hiện tại nơi đó Lý Linh Hỏa. Hiện tại liền thu Linh Hỏa, khẳng định là không được. Hắn cần thời gian, nhượng phân hồn khống chế được phân thân. Sau đó cùng phân thân diễn nhất vở kịch che giấu Bách Linh chân quân truyền thừa rơi xuống chính mình trên tay chân tướng. Này Linh Hỏa là cả dưới mặt đất không gian trận pháp hạch tâm, vừa thu lại Linh Hỏa, tứ tòa cung điện bên kia trận pháp liền phá. Cho nên, không chỉ có không thể nhận rơi Linh Hỏa, còn muốn tăng cường Linh Hỏa uy lực, miễn cho bọn hắn phá vỡ trận pháp quá nhanh. Vương Đạo Viễn điều khiển Tất Phương Hư Ảnh, đem hỏa thuộc tính linh lực dung nhập vào Xích Dương Chân Hỏa chung. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tất Phương Hư Ảnh chung tất cả hỏa thuộc tính linh lực toàn bộ dung nhập Xích Dương Chân Hỏa. Vương Đạo Viễn cũng thở dài một hơi, một mực duy trì Tất Phương Hư Ảnh, tuy nhiên không cần tiêu hao linh lực nhưng đối thần thức tiêu hao phi thường lớn. Lúc này không cần lại tiêu hao thần thức, hắn ăn mấy khỏa Mặc Ngọc U Liên hạt sen, bắt đầu khôi phục thần thức chi lực. Một phút đồng hồ về sau, thần thức khôi phục được không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn ngồi xếp bằng đến Xích Dương Chân Hỏa bên cạnh, đem bản thân linh lực cùng thần thức chú nhập Xích Dương Chân Hỏa phía dưới trong trận nhãn, bắt đầu điều khiển trận pháp. Thông qua cái này trận nhãn, hắn cảm nhận đến toàn bộ dưới mặt đất không gian bên trong tình huống. Bao quát theo Vân Ẩn Châu đi xuống dưới mặt đất không gian trung cấm không trận pháp, đều tại cái này trận nhãn điều khiển phạm vi bên trong. Lúc này, Vương Đạo Ẩn cùng Lưu Sư Huynh tại luyện khí điện bên ngoài công kích trận pháp. Bọn hắn muốn đạt được luyện khí truyền thừa, cùng thần binh các luyện khí truyền thừa lẫn nhau xác minh, vận khí tốt còn có thể mò được một chút pháp khí. Cũng có thể phòng ngừa cao minh luyện khí thuật rơi xuống thế lực khác trong tay, ảnh hưởng nhà mình sinh ý. Vạn Linh Tông hai gã đệ tử tại đánh linh thú điện chủ ý, những người khác cũng tụ tập tại bảo khố môn khẩu. Huyền Cửu Tiêu cầm ra hắn âm dương la bàn, tại dò xét bảo khố phòng ngự trận pháp. Đan dược điện môn khẩu tạm thời là không có người. Bởi vì đan dược trữ tồn thời gian không dài, mặc dù nguyên anh tu sĩ thủ đoạn cao minh cũng vô pháp nhượng đan dược bảo tồn 2 vạn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan dược điện bên trong mặc dù tồn có đan dược cũng đã vô pháp lại phục dụng. Cố sức công phá đan dược điện phòng ngự trận pháp cũng chỉ có thể cầm đến luyện đan truyền thừa, đạt được chỗ tốt là ít nhất. Vẫn là trước công phá bảo khố, cầm đến chỗ tốt phía sau, lại công phá đan dược điện tương đối đáng tin. Vạn Linh Tông hai gã đệ tử không cần quản, bọn hắn cũng không có bản sự công phá linh thú điện trận pháp. Lão đệ cùng Lưu Sư Huynh bên kia chờ phân thân dung hợp hảo, có thể trước cho bọn hắn phóng thủy. Đến nổi bảo khố bên này, Huyền Cửu Tiêu uy hiếp quá lớn. Thiên Cơ Tông bản thân liền có vô cùng cao minh trận đạo truyền thừa, kia trong tay âm dương la bàn lại đặc biệt cao minh, rất dễ dàng chắc ra trận pháp hư thật. Không người điều khiển trận pháp tại hắn trong tay còn thật kiên trì không được bao lâu thời gian, Vương Đạo Viễn bên này liền cần cho hắn thêm điểm liệu. Cũng không thể trực tiếp điều khiển trận pháp cùng hắn đối kháng, này dạng dễ dàng bại lộ chính mình. Chỉ cần tại hắn dùng âm dương la bàn tìm kiếm trận pháp yếu điểm lúc hơi cái biến trận pháp linh lực vận hành, nhượng hắn tìm không cho phép yếu điểm là được rồi. Tiêu hao hắn mấy canh giờ, phân thân dung hợp hảo cũng liền có thể bắt đầu diễn kịch. Huyền Cửu Tiêu âm dương la bàn thượng xuất hiện hắc bạch lưỡng sắc quang mang, tại bảo khố phòng ngự quang cháo thượng tìm tòi phòng ngự quang cháo thượng yếu điểm. Vương Đạo Viễn liền thông qua hạch tâm trận nhãn, cải biến phòng ngự quang cháo thượng yếu điểm vận hành quỹ tích cùng hắc bạch lưỡng sắc quang mang chơi trốn tìm. Rằng co 3-4 cái canh giờ, Huyền Cửu Tiêu thật sự khiêng không chủ. Thu hồi âm dương la bàn, cầm ra nhất khỏa đan dược ăn vào tại chỗ đả tọa khôi phục. Những người khác thấy vô pháp tìm kiếm yếu điểm phá trận, bắt đầu dùng cương. Vương Đạo Viễn bắt đầu theo mặt khác 3 tòa đại điện thượng cùng với động phủ bên này triệu tập linh lực đi qua tăng cường bảo khố phòng ngự quang cháo. Tu sĩ dự cường công, muốn công phá cùng cấp trận pháp, không dày vò cái 2-3 ngày tưởng cũng đừng tưởng. Lại qua 2-3 canh giờ, Linh Châu không gian chung phân hồn cùng phân thân rốt cục dung hợp hoàn tất. Vương Đạo Viễn thông qua phân hồn nhìn trộm phân thân hồi tưởng, người này tên là Đỗ U Minh, sư thừa Tà Dương cung thái thượng trưởng lão Xích Nguyên chân nhân. Xích Nguyên chân nhân cùng U Minh tông Minh Hải chân nhân niên kỳ không sai biệt lắm, đều là hơn 900 tuổi người, tọa hóa cũng chính là gần 2-30 năm sự tình. Lần này, Tà Dương cung tới Kim Đan trưởng lão chính là Xích Nguyên chân nhân. Bất quá, Đỗ U Minh cũng không phải rất được coi trọng, không có bị đương làm Kim Đan hạt giống bồi dưỡng. Đã tuổi gần 300, vẫn chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Đỗ U Minh trên thân còn mang theo Xích Nguyên chân nhân cho hắn bảo mệnh pháp khí. Xích Nguyên thần hỏa châu, này đồ vật là duy nhất một lần pháp khí có điểm giống bính hỏa lôi châu. Đỗ U Minh Xích Nguyên thần hỏa châu uy lực có thể so tử phủ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Này đồ vật đảo là có thể dùng để diễn kịch khống chế tốt khoảng cách, đảo là có thể dùng ngũ hành phục ma ấn cộng thêm vài món tam giai pháp khí cứng rắn tiếp xuống tới. Đương nhiên, chính mình khó tránh khỏi bị thương nặng, diễn kịch nếu một điểm tổn thương đều không có cũng không thực tế. Bất quá trước đó, trước làm hảo sự tình phía sau bị kiểm tra chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trên thân có hai cái càn khôn giới, một cái là từ Trần Kỳ chỗ đó đoạt tới, khác một cái là vừa đạt được. Này đồ vật tuyệt đối không thể lưu tại bên ngoài, đều phải thu vào Linh Châu không gian. Đương nhiên, trên thân cũng phải mang điểm hảo đồ vật. Theo Linh Châu không gian trung cầm ra vài chương kim lôi diệt yêu phù, vài món pháp khí cùng với một chút đan dược trận bàn, còn có một tiểu quần truy hồn ong. Lúc trước tại tiểu dược viên vạch xuống tới mặt đất cũng cầm ra tới một nửa, mang tại trên thân. Trước đó, trước giúp lão đệ phá vỡ luyện khí điện trận pháp. Vừa vặn bảo khố bên kia, Huyền Cửu Tiêu đã buông tha tìm ra trận pháp yếu điểm, tất cả người tại cường công phòng ngự quang cháo. Vương Đạo Viễn đem luyện khí điện trận pháp bên trong 8 thành linh lực điều đến bảo khố bên này. Vương Đạo Ẩn cùng Lưu Sư Huynh đang tại tiến đánh trận pháp, nhất đạo từ lôi thần hỏa đánh ra trực tiếp đem phòng ngự quang cháo đánh nát. Trận pháp bị cưỡng ép công phá, mặt khác tu sĩ cũng đều phát giác đến động tĩnh. Vương Đạo Ẩn cùng Lưu Sư Huynh lập tức chạy vào luyện khí điện, bắt đầu vơ vét. Vương Đạo Viễn đem luyện khí điện bên trong hết thảy cấm chế toàn bộ quan bế cho bọn hắn cung cấp thuận tiện. Chờ tiến đánh bảo khố tu sĩ phản ứng qua tới, chạy đi luyện khí điện thời điểm, hai người đã đem luyện khí truyền thừa thu nhập trong túi. Những người khác cũng không thể theo bọn hắn trong tay đoạt đồ vật, chỉ có thể cướp đoạt một chút pháp khí. Thừa dịp mọi người chú ý lực không tại trận pháp thượng, Vương Đạo Viễn đem hạch tâm trận nhãn thượng Xích Vũ Ô Trứng cầm xuống tới, thu vào Linh Châu không gian. Sau đó, cầm ra lúc trước tại thần binh các luyện chế ra món kia chu thước phiến vật thí nghiệm. Toàn lực thôi động phía dưới, Xích Dương chân hỏa thực nhanh liền ly khai trận nhãn, rơi vào chu thước phiến thượng. Hắn đem chu thước phiến nhanh chóng thu hồi Linh Châu không gian bên trong, Xích Dương chân hỏa cũng theo chu thước phiến tiến vào Linh Châu không gian. Xích Dương chân hỏa lúc này là tam giai thượng phẩm, tiến vào Linh Châu không gian phía sau, nhanh chóng rơi xuống quy trần diễm phía nam phương hướng hỏa linh mạch phía trên. Nó vừa định phát huy, mặt khác ba đóa linh hỏa liền đem đè ép xuống dưới, không có giống quý thủy minh viêm này dạng quấy đến toàn bộ Linh Châu không gian không được an bình. Xích Vũ Ô Trứng cũng bị phóng đến Xích Dương chân hỏa bên cạnh tiếp tục quẩn dưỡng. Lúc này toàn bộ dưới mặt đất không gian trận pháp toàn bộ phá, muốn bắt đầu diễn kịch. Cách chương.